Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 595, tiến công cùng phản công năm. Đại khái là bởi vì bị đè nén quá lâu, Trình Chi Ngôn còn không có hoàn toàn phóng thích thời điểm, tiểu thỏ cũng đã mệt mỏi ngất đi. Cái kia một phòng kiều diễm kết thúc về sau, Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ mềm nhũn thân thể, nhẹ nhàng hôn một cái nàng phấn nộn gương mặt, sau đó đứng dậy đi trong phòng tắm cầm một đầu khăn lông ướt tới, tỉ mỉ giúp nàng lau sạch sẽ, sau đó cho nàng thay xong áo ngủ, lúc này mới cho nàng đắp kín mền, nhìn xem nàng an tĩnh ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai 6 điểm, tiểu thỏ là bị khát tỉnh, rõ ràng một ngày trước buổi tối cũng không uống bao nhiêu rượu, nhưng là không hiểu thấu, chính là khát quá. Nàng có chút mệt mỏi mở to mắt, nhìn chằm chằm trần nhà nhìn rất lâu, mới dần dần lấy lại tinh thần. Bản thân đây là tại nước chanh ca ca trong phòng A. Thế nhưng là nàng nhớ kỹ, hôm qua tựa như là cùng Trình Thi Đồng còn có Cố Ninh Thư bọn họ cùng nhau ăn cơm A. Làm sao ăn ăn liền không có ấn tượng đâu. Sẽ không phải bản thân uống cái kia 4 ly rượu đuôi gà về sau, thật sự uống say A. A, trời ạ, nàng nhớ kỹ bản thân rượu phẩm không tốt lắm. Nàng hẳn là không đem nàng nhà nước chanh ca ca cho cái gì đó rồi a hát. Tiểu thỏ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian ngồi dậy, vén chăn lên, cúi đầu nhìn bản thân một chút. Còn tốt, trên người nàng tốt mặc đồ ngủ. Nàng lại quay đầu nhìn thoáng qua nằm ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Trên người hắn áo ngủ cũng ăn mặc hảo hảo. Hô, tiểu thỏ thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nàng nước chanh ca ca thanh bạch vẫn còn, thật sự là quá tốt. Nếu là thật bị bản thân cho say rượu cái gì đó, nàng chẳng phải là muốn xấu hổ chết. Tiểu thỏ chuyển chân của mình, muốn xuống giường đi đổ nước thời điểm, mới phát hiện mình xương sống thắt lưng không được, còn có đùi cùng là ê ẩm, cảm giác cũng không giống là mình chân. Ô hô, tiểu thỏ xoa bản thân eo lại vuốt vuốt chân của mình. Nàng hôm qua uống rượu xong về sau đến cùng làm gì a? Làm sao toàn thân trên dưới đều mệt mỏi như vậy a? Chẳng lẽ nàng lại cùng âm nhạc càng không ngừng khiêu vũ còn bổ nhất tự mã? Nàng nhớ kỹ nàng lần trước uống say thời điểm, cũng là tỉnh lại về sau chân đặc biệt mỏi. Về sau Trình Chi Ngôn nói cho nàng, nàng uống nhiều quá về sau đùa nghịch rượu điên, trong phòng đủ loại bổ nhất tự mã, dưới eo còn không ngừng mà xoay quanh vòng, ngã xuống về sau còn đem trên trán đập cái bao lớn. Nghĩ tới đây, tiểu thỏ tranh thủ thời gian đưa tay sờ sờ trán mình, may mắn nhờ vậy mới không có đập cái đầu. Tiểu thỏ một mặt khổ cực đứng dậy, vịn bản thân eo đi trong phòng cái bàn trước mặt rót nước. Uống xong chọn một ly nước sau, nàng xoay đầu lại, đang chuẩn bị hô Trình Chi Ngôn rời giường thời điểm, lại phát hiện hắn không biết lúc nào đã tỉnh. Giờ phút này chính tựa ở trên đầu giường, ánh mắt thâm thúy mà nhìn mình. Nước chanh ca ca, tiểu thỏ có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó hướng về hắn cười cười nói. Người đã tỉnh a, tội gì mà không nói chuyện a, dọa ta một hồi. Ân, mới vừa tỉnh. Trình Chi Ngôn thanh âm bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, còn có một tia tia khàn khàn. Ánh mắt của hắn nặng nề mà nhìn xem tiểu thỏ cái kia vịn eo tay, có chút khiêu mi hỏi, người eo thế nào? Ô hô, ta eo hư hết rồi. Tiểu thỏ nhíu lại một tấm đáng yêu khuôn mặt nhỏ, mắt nhìn Trình Chi Ngôn đáng thương nói ra, nước chanh ca ca, ta đêm qua có phải hay không lại uống say a? Ta cảm giác hôm qua hẳn là làm cái gì tương đối vận động dữ dội. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.